Chương 119, đầy trời ngôi sao. Người trẻ tuổi dù sao nếu so với cây hòe tinh mạnh mẽ quá nhiều, nhưng cũng là thật không ngờ đây cây hòe tinh như vậy khó chơi, vốn là muốn lấy không uổng phí khí lực gì liền có thể giải quyết đây cây hòe tinh, sau đó cầm lại cái kia khối ngọc bội, có thể tuyệt đối thật không ngờ, đây cây hòe tinh rõ ràng có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, như thế tính ra, hiện nay tiểu cô nương kia không chừng cũng đã trở lại trong thôn, những thứ khác hắn không sợ, duy chỉ có chính là sợ tiểu cô nương kia tìm được cái kia mới vào thôn đạo sĩ, đến lúc đó coi như là hắn, cũng giống nhau không dám ở đạo sĩ kia trước mặt quát tháo, dù sao thủ nghiệp quan đạo sĩ, tại đại dư biên cảnh yêu tu bên trong, hung danh thật sự là thái thịnh, hắn chỉ là một đầu nho nhỏ ma tước yêu, làm sao có thể đủ trêu chọc, đã sinh ra sát tâm người trẻ tuổi đang chuẩn bị ra tay, xa xa liền xuất hiện ba người, một người tuổi còn trẻ đạo sĩ, một cái cổng cái hộp kiếm thiếu niên, cùng một cái tiểu cô nương, cây hòe tinh nhìn thấy thiếu niên này sau đó, như nhặt được đại xá, hô to nói, tiên sư cứu mạng. Lý Phù Giao thần tình cổ quái nhìn chằm chằm vào cái này khuôn mặt không tầm thường người trẻ tuổi. Ở phía sau hắn, Vương Thực vẻ mặt hờ hững, đối với cái này loại yêu vật, hắn từ trước đến nay không giả màu sắc. Người tuổi trẻ kia chứng kiến Vương Thực, trong mắt kiên kỵ vẻ dày vô cùng, ngược lại là đối với cổng cái hộp kiếm Lý Phù Giao, cũng không có bao nhiêu để tâm. Cây hòe tinh tiểu thanh tuy nói rất sợ cái kia không nói lời nào trẻ tuổi đạo sĩ, nhưng trông thấy Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, cũng là đi tới Lý Phù Giao sau lưng. Lý Phù Giao thần tình hờ hững, hỏi, ngày đó ông gia trận kia lửa ngươi thả hay sao? Người trẻ tuổi cười lạnh nói, cái kia ôm lão nhi ở kiếp trước giết cha mẹ của ta, ta đến báo thù, có gì sai đâu? Lý Phù Giao bình tĩnh nói, chính ngươi đều nói là ở kiếp trước, ngươi ở kiếp trước không báo kẻ thù, ngược lại là ở kiếp này đến báo thù, chẳng lẽ lại không phải là sai? Người trẻ tuổi nhíu mày cả giận nói, các ngươi những người này như thường ngày không như thế nào kêu la giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền đạo lý hiển nhiên. Như thế nào tại ta đây cái yêu tu trên thân liền cảm thấy có vấn đề? Lý Phù Giao cười lắc đầu, chúng ta cũng không nói kiếp trước khoản nợ kiếp này còn đấy. Người trẻ tuổi giận dữ, Vương Thực đại khái thăm dò chân tướng, vừa sải bước ra, cầm trong tay một khối kính chiếu yêu, đây là đạo giáo phổ biến nhất một loại pháp khí, chỉ bất quá như cũ có phẩm giai phân chia cao thấp, hắn Vương Thực trong tay cái kia một khối, phẩm giai sẽ không quá cao, nhưng tuyệt đối cũng thấp không đi nơi nào, ít nhất là đối với đây ma tước yêu, hoàn toàn là có thể áp chế đấy. Bởi vậy tại Vương Thực ra tay sau đó, đây sự tình đại khái liền bụi bặm rơi xuống đất, ma tước yêu dãy dụa không bao lâu, liền hóa thành khói xanh, đến tận đây biến mất tại ở giữa thiên địa. Lý Phù Giao từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ qua, hàng yêu loại sự tình này, hắn có thể xuất kiếm, nhưng Vương Thực muốn ra tay, hắn sẽ không ngăn lấy, cũng sẽ không cùng hắn đoạt. Tất kỹ kính chiếu yêu, Vương Thực nhìn về phía cái kia cây hòe tinh tiểu thanh, Lý Phù Giao không để lại dấu vết chống đỡ Vương Thực ánh mắt. Vương Thực thần tình hờ hững, Lý công tử, ta có thể buông tha đây đầu yêu, nhưng muốn nàng thề, đời này không làm sằng làm bậy, phải phát huyết thệ, bằng không thì hôm nay coi như là Lý công tử ở chỗ này, tiểu đạo cũng giống nhau muốn lấy tính mạng của nàng. Lý Phù Giao không nói lời nào, chẳng qua là nhẹ gật đầu, vốn đối với cái này đầu cây hòe tinh, hắn cũng không quá yên tâm, hiện nay Vương Thực nếu như muốn làm cái này ác nhân, hắn không ngại biết thời biết thế. Cây hòe tinh tiểu thanh ngược lại là thập phần tiêu sái, mắt thấy Lý Phù Giao không che chở nàng sau đó, liền rất thuận theo phát cái huyết thệ. Vương Thực thần tình chuyển biến tốt đẹp, không có đi vội vã. Sau một lát, hắn xin lỗi hỏi, Lý công tử, không biết còn muốn ở chỗ này lưu lại mấy ngày, hoặc là nói về sau muốn đi về nơi đâu. Tiểu đạo lúc trước cùng Lý công tử làm cho đàm luận sự tình, như cũ không được ra kết luận, nếu là tiện đường, còn muốn lấy quấy rầy Lý công tử mấy ngày. Lý Phù Giao hơi có chút kinh ngạc, sau khi suy nghĩ một chút, cười nói, nếu như cái kia ma tước yêu cũng đã đền tội, ta cũng ở chỗ này chờ không được bao lâu, tối đa 2-3 ngày. Ta liền muốn đi trước Duyên Lăng, Vương đạo trưởng nếu là cùng đường, chúng ta có thể đồng hành, chỉ bất quá Vương đạo trưởng chẳng lẽ lại không thèm để ý ngoại nhân cách nhìn, cùng một vị kiếm sĩ đồng hành, không sợ bị người chỉ trích. Vương Thực cuối cùng là tại trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn nói khẽ, đại dư bên này không phải Lương Khê, không có nhiều môn như vậy môn đạo đạo lời nói. Lý Phù Giao gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chẳng qua là Vương Thực đến cùng Lý Phù Giao quyết định xuất phát thời gian, sau đó liền không thấy tung tích. Làm cho Lý Phù Giao cùng tiểu cô nương còn có cây hòe tinh trở lại tiểu viện. Vào lúc ban đêm, tiểu cô nương ngủ sau đó, Lý Phù Giao đi vào trong tiểu viện, hô lên cây hòe tinh, cùng nàng dài nói. Cây hòe tinh tiểu thanh đối với cái này vị kiếm sĩ, lòng kiên kỵ một chút không thể so với Vương Thực thấp, nàng sẽ không ngây ngốc cho rằng hiện nay Lý Phù Giao đối với tín nhiệm của nàng là 100% đấy, chỉ bất quá hiện nay khế ước đã lập thành, huyết thệ đã phát, Lý Phù Giao còn muốn nói cái gì đó, nàng thật sự là đoán không ra. Lý Phù Giao ngồi ở trên bậc thang, bình tĩnh nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ hai người chúng ta không nên có trận này nói chuyện. Cây hòe tinh tiểu thanh bỗng nhiên cả kinh, sẽ phải thề thốt phủ nhận, Lý Phù Dao rồi lại làm thủ thế, nói khẽ, cân nhắc một cái. Thanh Hoè nghiến răng nói ra, tiên sư cử động lần này tiểu yêu hoàn toàn chính xác không hiểu. Lý Phù Dao vừa cười vừa nói, theo lý huyết thệ đã phát, khế ước đã lập thành, chúng ta nên công bằng rồi, có thể tiếc rằng chúng ta giữa còn có như vậy một khối ngọc ở bên trong ngăn trở, hai người chúng ta chẳng phải cái kia khối ngọc. Tiếp tục nói ra, Cây Hòe tinh thần tình phức tạp. Lý Phù Dao cười nói, lúc trước nói, hết thảy cũng không nói tới cái kia khối ngọc, nhưng hiện tại ta nghĩ nói một chút, ngươi muốn chính là đại đạo đều có thể, ta muốn là tiểu cô nương cả đời an ổn, kỳ thật vốn là không xung đột, về phần cái kia khối ngọc, không là của ta vật, ta nếu tự tiện làm chủ cho ngươi, liền thật sự là có ác nhân hiềm nghi rồi, có thể các ngươi nếu như đều tham lam cái kia khối ngọc, đã nói minh cái kia khối ngọc đối với các ngươi tu hành cực kỳ trọng yếu, có thể hiện, nay cái kia khối ngọc ngươi là không thể đụng đấy, nếu là đụng phải, ta có thể lập tức muốn tính mệnh của ngươi, chỉ bất quá vì đền bù việc này, ta nguyện ý đồng ý ngươi một viên yêu đan, cảnh giới cùng đây một viên không sai biệt lắm, trăm năm về sau ta tới gặp ngươi thời điểm cùng nhau cho ngươi, nhưng trước ngươi nên làm như thế nào, trong nội tâm có lẽ ít ỏi, ta không cần ngươi phát cái gì thề độc, có nguyện ý hay không, tỏ thái độ là được. Cây Hòe Tinh lúc này mới lông mày giãn ra, tiểu yêu tinh được tiên sư. Lý Phù Dao khoát tay áo, ý bảo không có gì muốn nói được rồi. Nếu không phải lúc trước hắn liền cùng Thanh Hòe du lịch qua dài như vậy một đoạn đường, đối với yêu tu không tính là có ác cảm, bằng không thì sớm đối với cái này Cây Hòe Tinh ra tay dạy dỗ. Cây Hòe Tinh trở lại thân cây bên trong, Lý Phù Dao ngửa đầu xem hướng lên bầu trời ngôi sao, ánh mắt yên tĩnh. Tiểu cô nương về sau tám phần gặp qua trên ngày tốt lành, hắn liền rất vui vẻ. Trong phòng có tiểu cô nương trộm đạo lấy bò dậy, rón ra rón rén mở ra Lý Phù Dao cái hộp kiếm, đem một khối ngọc bội để vào trong đó, sau đó mới trở lại trên giường, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, lúc này đây nàng muốn ngủ ngon giấc rồi.